Zodiac High School, chương 7, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, tại cổng trường Zodiac High School, C. Cái gì đây y? Chín chòm sao kể cả ít ca ca. Trừ nhân mã, còn ma kết đang đi lấy sơ đồ ký túc xá. Đồng thanh và, với tất cả sự ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Bình như vật thể lạ. Hửm, sao các cậu nhìn tớ? Thiên Bình trương gương mặt ngây thơ gà tơ nhìn lại các sao. Cũng tại đống hành lý của cô đó. Cô nương, xử nữ chỉ vào bốn cái vali to đùng đang ngự trị sau lưng Thiên Bình. Khóe môi lắp bắp, ca, cái đống này là của một mình cậu á hả? Ừ, có gì sao? Thiên Bình trả lời ngay không cần suy nghĩ. Vì đối với cô, đây là chuyện bình thường. Khó khăn lắm cô mới có thể lựa được những thứ đồ cần thiết chứ không cả chín cái vali. Còn ai nhớ chín cái vali ở chép một không? Cô mang hết luôn quá. Bộ cô định dọn nhà đi bụi à? Song Tử vừa nhắn tin với gái vừa cất tiếng. Song Ngư cũng đặt câu hỏi. Cậu mang những gì đi mà nhiều thế? Bọn tớ biết được không? Cự Giải cũng tò mò không kém. Thiên Bình cũng không giấu gì. Đáp, hai cái này là quần áo. Cái này là giày dép. Cái còn lại là đồ trang điểm và một số phụ kiện. Hi hi, cả đám nhìn Thiên Bình với ánh mắt không thể nào kỳ lạ hơn. Ngay cả Thiên Yết cũng phải. Bái phục, nhân mã thì biết tổng cái tính này của Thiên Bình rồi. Gì chứ đây là ít ấy. Này các cậu, có sơ đồ ký túc xá rồi này. Ma kết từ xa bước tới. Nhân mã liền lao tới và giật phăng tờ giấy trên tay ma kết. Để tớ, 8 giờ 30 phút các em tập trung tại trường. Sau đó xuất phát, 9 giờ các lớp có mặt ở Royal Park rồi phân công các công việc như nấu ăn. Dựng lều, đó là lịch trình của buổi party ngoài trời. Đây mới là sơ đồ ký túc xá. Ma kết giật lại tờ giấy trên tay nhân mã. Làm nhân mã bị một cục quê. Cho chừa cái tội lanh chanh. Ma kết lúc này mới đọc một hơi rất rõ ràng. Sơ đồ ký túc xá như sau. Phòng 1, Kim Ngưu, Bảo Bình. Phòng 2, Bạch Dương, Nhân Mã. Phòng 3, Sư Tử, Song Ngư. Phòng 4, Song Tử, Thiên Bình. Phòng 5, Ma Kết, Sử Nữ. Phòng 6, Thiên Yết, Cự Giải. Nói tóm lại là y như chỗ ngồi trên lớp. Mọi thắc mắc xin liên hệ với thầy hiệu trưởng. Chấm hết. 1S, 2S, 3S, cái bếp, gì vậy? Nhân mã, Bạch Dương, Sư Tử, nam nữ một phòng là sao? Sử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình, sao tôi phải ở chung phòng với cậu? Cô ta, Song Tử, Thiên Bình. Không thể nào, tất cả cùng đồng thanh. 2. Nếu phản đối thì tìm ông thầy hiệu trưởng mà nói. Ma kết tốt bụng ném cho đám bạn cái phao cứu mạng. Đi, tất cả hùng hồn kéo nhau đi tìm ông hiệu trưởng tính sổ. Khi sắp bước vào khu vực lớp học thì ma kết mới phán một câu xanh dờn. À quên, thầy hiệu trưởng về nhà rồi. Dầm, cả đám ngã trình ình xuống đất. Không hẹn mà quay sang chỗ ma kết ném cho anh 11 cái nhìn chết chóc. Kết ca, sao huynh chả có phản ứng gì hết vậy? Ma kết vẫn tỏ ra bình thản trước cái bản mặt con cáo của Song Tử. Phản ứng gì? Không có phản ứng gì. Chắc khoái, ngoằm, ở chung phòng với chị Sử lắm chứ gì. Ngoằm, lần này là Kim Ngưu. Ma kết bắt đầu có phản ứng. Mấy cậu đang nói cái quái gì vậy? Giả vờ gì nữa? hiểu quá còn gì. Thiên Yết nhếch môi cười nham hiểm. Ê, sao lại lôi tôi vào vậy? Sử nữ tỏ bộ mặt ngây ngô ra nhìn cái đám người trước mặt. Bạch Dương vỗ vai sử nữ. Đại tỷ, tỷ chẳng phải cũng có tình ý với Kết Ca hay sao? Bốp, vừa dứt lời, Bạch Dương đã sơi một cú ngay mặt của Đại Tổng Mama. Thiên Bình dường như hiểu ra chút chuyện. A, cái tên ma Kết kia. Nhà ngươi dám đụng tới một sợi tóc của Sử Nhi là ta chém a, lại dở giọng quân tử. Song Tử nói nhỏ, nhưng cả đám đều nghe. Thiên Bình quay ngoắt sang Song Tử, ê, cậu nói gì đấy? Ừ thì tôi thích vậy đấy. Sao? Chả sao cả, tôi thích nói vậy đấy. Sao? Song Tử nhái lại giọng Thiên Bình và một trận khẩu chiến lại xảy ra. Được rồi, chúng ta về ký túc xá thôi. Ma Kết ra tay dẹp, loạn, rồi cả bọn kéo hành lý về ký túc xá. Thiên Bình được Bạch Dương, Sư Tử và cả Song Tử kéo hộ vali vì lệnh của nhân mã. Còn Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải từ nãy không mở một lời nào là do quá sót. Wow, tiếng reo thích thú của Thiên Bình vang lên trước khu ký túc xá của cả bọn. Ngạc nhiên lắm đúng không? Tiểu Cân, nhân mã khoác vai Thiên Bình, vẻ mặt đầy tự hào. Lúc mới tới, bọn tớ cũng ngạc nhiên giống như cậu vậy đó. Cự Giải ngắm nhìn ngôi biệt thự và khu vườn trước mặt, mỉm cười nhìn Thiên Bình. Bọn tớ còn tưởng là nhầm địa chỉ nữa chớ. Song Ngư, ừ, ai mà ngờ, ký túc xá lại là căn biệt thự này cơ chứ. Bảo Bình đứng lắc lắc lọ thí nghiệm rồi quay sang nhìn con chuột bạch của mình. Kim Ngưu một cách nham hiểm làm Kim Ngưu đang ăn xém bị sặc. Nào, vào trong thôi. Sử nữ lên tiếng nhắc cả bọn đi vào. Càng vào sâu bên trong, Thiên Bình càng ngỡ ngàng trước quang cảnh nơi đây. Nền cỏ xanh mướt, những hàng cây thông thẳng tắp trải dài theo bờ tường rào bao quanh biệt thự. Những lối đi được lát gạch trang trọng. Ở trung tâm lối đi còn có bồn phun nước. Ngôi biệt thự hiện ra ngày càng rõ. Oa, Thiên Bình không thể tin vào mắt mình nữa. Nó quá lộng lẫy. Từ cánh cửa, màu sơn đến cả mái ngói đều rất bắt mắt. Sân trước của biệt thự được phân cách bởi con đường lát gạch. Bên trái là kiểu sân vận động mini. Bên phải là một cây hoa anh đào lớn có tán lá xòe với bán kính 3 mét. Dưới gốc cây là một cái sàn gỗ lớn mà cả 12 người đều có thể cùng nằm xuống. Bên phải ngôi biệt thự là một bể bơi với các hàng ghế tựa và vài cây dù. Giữa hồ bơi và cây anh đào có hai chiếc xích đu. Thiên Bình cứ thế ngây người ra khi càng đi sâu vào trong. Đứng trước ngôi biệt thự, gương mặt cô phải nói là hết sức biểu cảm. Song Tử vô tình thấy được, cười phá lên, a ha ha ha ha, trông mặt cô lúc này, ngố hơn cả con lừa trong phim Frozen nữa ha ha ha ha. Phút chốc, mặt Thiên Bình đen như đít nồi. Ya, cậu nói gì đó hả tên Song Tự Kỳ kia? Bà la sát đội lốt con cừu ngơ ngác ha ha ha ha. Và, một cuộc thi chạy marathon diễn ra ngay trong khu ký túc xá này. Thôi, mau vào trong đi, còn lo dọn dẹp và nấu ăn nữa. Mama tổng quản lại lên tiếng, kéo mọi người vào nhà, mặc kệ hai đứa trời đánh đang chơi trò mèo vờn chuột kia. Các cậu lên phòng sắp xếp hành lý đi, 30 phút sau xuống phòng khách để làm việc nhà và nấu ăn. Yes, sir, cả bọn đồng thanh, ai nấy kéo hành lý về phòng mình, chừa lại 5 cái vali. Một của Song Tử, 4 của Thiên Bình, dưới nhà, tầng trệt gồm, một phòng khách, một phòng ăn, một phòng tập gym và một phòng game. Tầng trên gồm 6 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có một chiếc giường đôi, tùy theo cách trang trí của chủ phòng. Một phòng tắm, WC, một bàn học đôi, một chiếc tủ đồ lớn dành cho hai người, một chiếc TV màn hình mỏng 47 inch. Một tủ lạnh mini và một bàn trang trí. Tầng 2, gồm một phòng karaoke và một thư viện. Tầng thượng, có phòng giặt đồ và sân phơi. Phòng 1, Kim Ngưu, Bảo Bình, Ngưu Ngưu. Cái giọng luyến láy của Bảo Bình làm Kim Ngưu toát hết mồ hôi. Dù biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng Kim Ngưu vẫn hỏi. Gì vậy Bảo Bảo, tớ mới tạo ra một loại thuốc này. Hình như là chị được bệnh ăn nhiều. Ngưu dễ xương, cậu thử đi. Nói rồi Bảo Bình đưa cái lọ màu hồng hồng trước mặt Kim Ngưu. Anh chàng lén nuốt nước bọt. Đờ, để sau được không? Tớ còn phải dọn đồ. Chắc cậu không muốn xử nữ cho lên thớt đâu nhỉ? Ỉ, thôi rồi Ngưu ơi. Mày có nói cái gì thì Bảo Bình cũng không chừa cho mày đường sống đâu. Hồi sáng mày chỉ ngất đi và hơi nóng tính tí thôi chứ bây giờ. Chết chắc rồi. Vâng, đó là vài dòng tự kỷ của Ngưu ca. Ờ, vậy để sau đi. Lát nữa tớ sẽ tăng liều thuốc cho cậu. Bảo Bình nói rồi. Trưng cất cái lọ thí nghiệm lên cao. Rồi gỡ đồ ra. Sắp xếp vào tủ áo. Bàn học. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Rồi tưởng tượng đến kết quả sau khi uống cái lọ kia. Giật giật rồi sùi bọt mép và lăn ra chết. Bị ghẻ nở đầy mặt. Ngứa gãi tùm lum. V, phòng 2. Bạch Dương. Nhân mã. Phịch. Đó là tiếng con ngựa nhà ta hạ bàn tọa một cách êm ái lên chiếc đệm cao cấp. Ai ra. Không ngờ cũng có ngày Bạch Đại ca ta lại ở chung phòng với con ngựa học sinh lớp 5 này a. Bạch Dương vào sau. Mang theo đống hành lý của cả hai. Ê, con Bành Bạch kia a. Nói ai là con ngựa học sinh lớp 5 hả? Chị đây là đại tỷ của mi đấy nghe chưa? Vâng, đại tỷ. Thế tỷ có muốn bị tổng quản mama treo làm bữa tối cho cả bọn vì cái tội lề mề không? Là sao? Mã ngây ngô hỏi, là đi sắp xếp đồ đạc đó má. Bạch Dương đáp, hề hề, má quên mất, SMN, mới có 3 phút sau khi xử nữ nhắc mà quên. Không biết đầu óc con ngựa này sao nữa. Ê, Bành Bạch, dề, xếp đồ dùm tớ luôn đi. Phòng 3, sư tử, song ngư, S, tại sao tôi phải ở chung phòng với con mèo mặt bự này chứ? Tại sao? Ôi, câu hỏi của song ngư thật, khó trả lời. Sư tử thấy vậy, bắt đầu tự cao, tại cô quá tốt số chứ gì. Này, không phải ai cũng như cô đâu ha. Phải có phúc ba đời. Cô mới được ở chung với đại thiếu gia đẹp trai. Tài giỏi như tôi đây. Có mà nhỏ ba đời mới ở chung với một tên đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm như anh thì có. Song ngư đáp. Cô, sư tử cạn lời, tôi làm sao, biết tôi nói đúng rồi nên anh không cần khen đâu. Hô hô hô, một chàng cười tự mãn man dở của con cá ngố vang lên. Là cực hình đối với sư tử. Được rồi bà nội, bà dẹp ngay cái điệu cười chết người của bà dùm con cái. Cái con mèo mặt bự kia à, ta cười kệ ta, ai cho mi cấm, song ngư, ô hay. Giọng cười của nhà mi làm người dân ăn không ngon, ngủ không yên, ta đây thay trời hành đạo, cấm mi đấy, sư tử, và một trận chiến, gối, bắt đầu, phòng 4, song tử, thiên bình, nói sao nhỉ, hiện tại hai anh chị ấy còn bận rượt nhau quanh biệt thự, không có trong phòng, phòng 5, ma kết, xử nữ, atsiui. Cậu bệnh à, mà cái thấy xử nữ hắt hơi liên tục hai cái. Thấy lo lo, xử nữ xua tay. Không sao, chắc đứa nào nhắc á. Kim Ngưu với Bạch Dương chứ ai. Ừ, vậy tớ đi tắm trước. Cậu dọn đồ trước đi. Rồi lát nữa xuống phân công cho tụi kia. Mà kết ừ. Xử nữ nói rồi xách vali của mình tới tủ đồ. E. Sao hai anh chị này nghiêm túc dữ vậy trời? Phòng 6, Thiên Yết, Cự Giải. Hiện tại thì hai bạn ý đã sắp xếp xong xuôi tất tần tật rồi. Mà còn 20 phút nữa mới tới giờ của xử nữ. Thiên Yết. Cự Giải rụt rè lên tiếng. Thiên Yết vẫn đang nằm trên giường. Nghe nhạc, cậu muốn tắm trước hát hay sau? Cự giải ngượng nghịu chỉ tay vào cửa phòng tắm. Gương mặt lúc này trông đáng yêu lắm a. Sau chỉ một từ cụt lùn phát ra từ tên bọ cạp thiếu hơi ấm kia. Cự giải lúi húi đáp. Về, vậy tớ tắm trước. Nói rồi cự giải ôm lấy khăn tắm, quần áo đi vào nhà tắm. 5 giây sau, cự giải lại bước ra. À, tớ quên đồ. Cự giải lúng túng tới vali, ôm lấy con vịt cao su màu vàng. Te te bước vào phòng tắm. Cạch, tiếng cửa vừa đóng lại. Thiên Yết liền bật dậy, bỏ tai nghe ra, thở gấp, gương mặt lạnh tanh lúc này chuyển dần sang màu đỏ. Lúc nãy, cự giải dễ thương quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng 30 phút sau, cả bọn đều có mặt đầy đủ, trừ 2 anh chị Song Thiên gia. Bây giờ cũng tối rồi nên chúng ta cách chương.